Tận thế nhạc viên, chương 301, này một cái, thai nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phó bản là co lại đi đến nơi nào rồi? Kinh ngạc hả? Một nhóm tiến hóa người liên tiếp chuyển tầm vài vòng, từ đầu đến cuối cũng không có phát giác nửa điểm phó bản vết tích. Cỏ hoang, đá vụn, vứt bỏ vật liệu xây dựng. Đều cùng vừa rồi giống nhau như đúc, nhìn không ra cái gì dị dạng tới. Mặc dù móng dê trong tay người vẫn luôn nắm chặt Lâu Thị huynh muội từng đề cập tới phó bản máy kiểm tra, thế nhưng là cái vật nhỏ này cũng từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh, mặc kệ móng dê người lặp đi lặp lại đưa nó trọng khải mấy lần, cũng vẫn như cũ không có phát ra tiến vào phó bản lúc. Tích giọt, âm thanh tới, có phải hay không là chúng ta đã tiến vào phó bản rồi? Nói không chừng là bởi vì lần này phó bản biến hóa phải cùng chung quanh đồng dạng, cho nên mới không phát hiện được. Tại cắm đầu tìm 20 phút về sau, một nửa da người một nửa vỏ cây nam nhân rốt cục nhịn không được đưa ra cái này nhìn có chút hoang đường khả năng. Hắn âm điệu vẫn là như vậy, thấp đủ cho quả thực có chút để cho người ta không thở nổi. Cũng không phải là không thể được, móng dê người trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, lập tức vung tay lên. Chúng ta thử nhìn xem có thể đi ra hay không mảnh đất trống này. Nếu như không thể, đã nói lên vào phó bản. Trước mắt giống như cũng chỉ có thể làm như vậy, người đi đường lần nữa đi theo hắn, hướng lúc đến phương hướng đi đến. Tựa hồ là trong dự liệu, nhưng mà lại gọi tất cả mọi người ẩn ẩn có chút giật mình chính là, bọn họ thế mà không trở ngại chút nào đi ra đất trống khu vực, thậm chí một đường đi tới vừa rồi giao đấu quảng trường bên cạnh. Tại tất cả mọi người có mấy phần không biết làm sao thời điểm, còn có một cái phụ trách thủ vệ Vi Tiếu Nhân Ngư thành viên theo giao lộ thò đầu ra, một mặt ngạc nhiên hô. Các người làm sao nhanh như vậy liền ra tới rồi? Móng dê người mờ mịt ở chân, hoàn toàn không biết nên trả lời chút cái gì mới tốt. Không chỉ là hắn, phía sau hắn một đám tiến hóa người cũng đều có chút trợn tròn mắt. Nói xong là đến thăm dò phó bản, bây giờ liền phó bản đều không có tìm được. Này 80 cái đại tinh thù lao còn có hay không rồi? Chẳng lẽ phó bản biến mất? Lâm Tam Tửu lặng lẽ cùng Ý lão sư lẩm bẩm một câu. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến kia sắp tới tay nhưng lại bay thủ lao. Nàng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt ở bên người người trên người dạo qua một vòng, thấy khác mấy người quả nhiên cũng đều từng người cau mày, một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ. Chỉ là lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên đình trệ. Một cái duy nhất thần sắc không đúng lắm, chính là cái kia cổ quái quái sát. Lúc này lấy móng dê người dẫn đầu một đoàn người đang đứng tại quảng trường cửa vào trước trên đường nhỏ. Theo con đường này đi lên. Tại thông qua thủ vệ về sau liền sẽ xa xa nhìn thấy Vi Tiếu Nhân Ngư cứ điểm. Hướng phía dưới đi, thì là kia một mảnh vốn nên là phó bản đất trống. Bởi vì móng dê người chủ trừ nhất thời không biết nên làm cái gì tốt, mọi người cũng đều yên lặng đứng tại phía sau hắn không nhúc nhích địa phương. Chỉ có sát lại một đầu vọt tới móng dê nhân thân trước một chút địa phương đứng lại, giống như có chút lo nghĩ giống như. Một bên trái phải nhìn quanh. Một bên không ngừng dùng chân ma sát mặt đất. Sàn sạt, tiếng vang một khắc không ngừng, cùng với cục đá nhi cạo qua gạch đá thanh âm, cũng đích thật là thực làm cho lòng người phiền. Lão người anh điêng nhịn lại nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục vẫn là đè ép tức giận quát to một tiếng. Đừng mài, hoãn hoãn ngữ khí, hắn hướng về phía chính hướng hắn nhìn qua, kia một đôi hắc phải tản ra giống như con ngươi nói ra. Chẳng lẽ người phát hiện cái gì? Sát nhìn chằm chằm hắn một hồi, lại nhìn một chút mặt đất, không nói chuyện. Vừa rồi giống như sinh trưởng ở trên mặt nàng tươi cười chẳng biết lúc nào biến mất. Không có kia một chút xíu mang theo người sống tức giận biểu tình tô điểm, nàng một đôi lỗ đen dạng trong mắt, phảng phất sắp nhanh như chớp lăn ra hai cái khinh khỉnh cầu. Nhìn thật là có chút khiếp người, không biết là tâm phiền vẫn là lo nghĩ, sát vừa hung ác dùng giày cọ sát một xuống mặt đất. Tại lão người anh điêng mang cơn giận một tiếng, hừ, trong, Lâm Tam Tửu thoáng chốc cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều lạnh. Có lẽ người khác không có thấy rõ ràng như thế nhỏ bé chi tiết. Nhưng nàng, đều nhìn thấy, đầu này gạch đá trên đường nhỏ được thật dày một tầng bụi đất, sát mỗi một cái cỏ chân. Cũng sẽ ở mũi giày nâng lên thời điểm mang theo một chút cát đất. Cái này vốn là lại chuyện không quá bình thường, nhưng là nàng vừa rồi kia một chút mang theo cát đất. Lại tại rơi xuống thời điểm triệt để vi phạm với trọng lực pháp tắc. Một chùm tinh tế cho bụi rời đi mũi giày sau, chợt giống tan đồng dạng, lại từ giữa không trung biến mất. Lâm Tam Tửu vừa muốn lòng nghi ngờ là không phải mình nhìn lầm thời điểm, chỉ thấy tại nửa giây về sau, kia một chùm mảnh bụi tại đại khái 10 cm địa phương xa, bá rơi xuống, trôi chảy tự nhiên đến phảng phất vốn là hẳn là ở chỗ này rơi xuống giống như. Nếu như không phải Lâm Tam Tửu vẫn luôn đối sát liền còn có nghi giới chi tâm, bởi vậy gấp nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ căn bản không sẽ phát hiện một tí tẹo như thế dị dạng. Dù là cho tới bây giờ, bên người nàng mấy người khác cũng vẫn như cũ ngơ ngẩn chưa phát giác, còn vẫn đang thảo luận kia 80 cái đại tinh chuyện. Ngẩng đầu một cái, Lâm Tam Tửu vừa vặn đối mặt cặp kia tối như mực, phảng phất muốn đem lòng trắng mắt đều ô nhiễm giống như con mắt. Người có phải hay không biết có cái gì không đúng? Nàng ổn một chút tâm thần, trầm giọng hỏi, đồng dạng một câu, vừa rồi lão người anh điêm cũng hỏi qua. Sát đột nhiên hì hì cười một tiếng, không hề nói gì, dưới chân lại ngừng. Ta nhìn nàng không lớn bình thường, lão người anh điêm điểm một cái chính mình huyệt thái dương, mang theo một loại nào đó cùng chung mối thù ngữ khí. Đoán chừng hỏi cũng không được gì, Sát lại là hì hì cười một tiếng, nhưng cũng không trả lời. Ngược lại quay đầu hướng móng dê người cười nói. Người đi hỏi một chút cái kia thủ vệ, nhìn hắn có hay không phát giác cái gì dị dạng, như thế nào? Nàng một bên nói, một bên hướng lên trên sườn núi giao lộ ra hiệu một chút. Chỉ bất quá nàng động tác rất quái dị, cánh tay không chịu duỗi thẳng, cuộn tròn giống một con gà cánh, chỉ duỗi ra một ngón tay đi chỉ điểm thủ vệ kia vị trí. Lâm Tam Tửu lập tức ý thức được. Nàng là không nguyện ý cánh tay của mình duỗi ra vừa rồi hạt cát rơi xuống phạm vi. Mắt thấy móng dê người gật gật đầu, một con móng đã muốn bước ra. Lâm Tam Tửu nhất thời gấp, bận bịu lung tung hô một tiếng, đưa tay liền hướng hắn áo choàng chộp tới. Nương theo biển cảnh cáo đập xuống đất loàng xoàng một tiếng, móng dê người bị đã kéo xuống một nửa mũ, lộ ra một tấm thanh tú mà mê mang mặt. Sao, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự hồ thực không thích ứng bị người nhìn thẳng, da thịt trắng nõn cấp tốc đỏ lên, lập tức một tay lấy áo choàng kéo đi lên. Không nên tùy tiện túm ta quần áo, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng cái gì đều không có phát giác. Lâm Tam Tửu liếc qua mặt mũi tràn đầy cười sát, trong lòng không biết từ chỗ nào xông lên một cỗ hỏa. Nàng đang muốn ngay trước mặt mọi người vặn hỏi nàng lúc, ánh mắt quét qua. Lại cùng người bên cạnh cùng một chỗ trầm thấp hút một tiếng hơi lạnh. Cái kia theo bà vai nàng trên trượt xuống đến màu vàng biển cảnh cáo, một đầu đập xuống đất, vừa vặn rơi ra vừa rồi hạt cát biến mất bên cạnh. Chỉ thấy màu vàng nhãn hiệu bỗng nhiên theo trong không khí hòa tan, nửa giây về sau, xuất hiện ở đại khái nửa mét địa phương xa. Nhãn hiệu cùng đáng tin trong lúc đó, cứ như vậy không giải thích được trống ra một khoảng cách. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại tập trung nhìn vào. Biển cảnh cáo lại vẫn cùng đáng tin liền phải hào hào, giống như vừa rồi. Đầu thân phân ra, chỉ là đám người một cái ảo giác. Này, đây là có chuyện gì? Móng dê người ngơ ngác hỏi, lập tức đưa mắt nhìn sang Lâm Tam Tửu. Ngừng lại 2 giây, hắn lại bá quay đầu tập trung vào Sát. Xem ra cũng giống là nghĩ đến cái gì. Sát tiểu thư, ta nghĩ ngươi cũng nên đem tự mình biết nói ra a. Lâm Tam Tửu lạnh lùng hỏi. Nàng câu nói này vừa ra. Một đoàn người lập tức không nói một lời tiến lên trước 2 bước, đem nhìn chung quanh Sát cấp bao bọc vây quanh. Ai nha, các ngươi từng cái nhi đều nghiêm túc như vậy làm cái gì? Sát nhìn một chút đám người, lại nhìn phía sau, lúc này mới gãi gãi đầu phát nói ra. Ta cũng là không nghĩ tới, trước kia nghe qua một cái truyền thuyết thế mà có thể là thật nha. Nàng le lưỡi, đầu lưỡi trắng bệch mà không có huyết sắc. Được rồi, ta nói với các ngươi liền, là... Ta hỏi các ngươi, phó bản, là cái gì? Sát cười nói, trong không khí yên tĩnh 1 giây, một cái kia bộ dáng bình thường nhất, mặc một thân cùng loại với kiểu áo tôn trung sơn giống như thanh niên cái thứ nhất mở miệng hồi đáp. Bằng vào chúng ta trước mắt biết đến xem, nó đại khái là một loại chưa thể thành hình tận thế giới. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, bình thường sẽ có mấy cái dính bám vào thành hình tận thế giới bên trong. Đúng không? Giống như là đã công bố đáp án, Sát khoát tay chặn lại. Các ngươi này không hiểu nhiều lắm à, một cái chưa trưởng thành thai nhi, nhìn huynh đệ của mình chuốt, tráng trưởng thành là một cái cao cao tráng tráng thanh niên, làm sao lại cam tâm nha. Cứ việc không cam tâm, đại bộ phận, thai nhi, cũng vẫn là cái gì đều không làm được, chỉ bất quá, chúng ta tìm được này một cái, vừa vặn có chút không giống nhau. Ta nghĩ, nó đang đem chính mình bắt chước thành, huynh đệ, dáng vẻ, một chút xíu chiếm cứ địa bàn của huynh đệ. Không để ý chúng người như là bị điện giật đánh một cái giống như biểu tình, nàng cười hì hì nói. Cũng là chúng ta vận khí tốt, đi tới này một cái trưởng thành hình phó bản mới vừa vặn thức tỉnh. Nếu như chờ nó bắt đầu thay thế Hồng Anh Vũ loa giới thời điểm, ta nhưng thật không biết bị nó lan đến gần người sẽ như thế nào đâu. Ai, các người nhìn ta như vậy làm gì? Đã có trưởng thành hình người, tự nhiên cũng có trưởng thành hình tận thế giới nha. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, buổi tối hôm nay chen lấn một chút thời gian gõ một chương ra tới. Quả nhiên là có chút ngượng tay, xem ra muốn chu đáo chiếu cố hết thảy quả nhiên rất khó. Ân, hôm nay tâm tình không tốt, nói điểm khó nghe a, chê ta càng đến chậm, ta hiểu. Vứt bỏ văn, ta cũng lý giải, mặc dù ta cảm thấy tác giả Nhật càng không là chuyện đương nhiên, nhưng là tại điểm xuất phát cái này hoàn cảnh lớn dưới, ta cảm thấy bị làm hư cũng rất bình thường. Nhưng là cảm thấy bởi vì ngươi ấn mở cái này giao diện. Từ đây ta nên tăng giờ làm việc vứt bỏ nhân sinh gõ chữ cho ngươi xem các đại gia. Ta hầu hạ không dậy nổi, vội vàng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi. Cách chương.